Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, nếu không. Bên trái lại ký một cái. Dĩ nhiên có thể một tay sử dụng dẫn sóng đạn. Điều này sao có thể? Đại thúc, trước sau như một biến. Quá a, quả tranh đám người đã đối với Diệp Huyền hết chỗ nói rồi. Ngược lại hiện tại các nàng cũng không kém hiểu. Chỉ cần là Diệp Huyền Pokemon, cái kia cũng không thể theo lẽ thường mà nói. Huấn luyện nhà thực lực, chia làm hai bộ phận. Một phần là huấn luyện Pokemon, một phần là chỉ huy Pokemon. Đương nhiên, vận khí cũng rất trọng yếu. Có thể gặp được đến một không thể làm gì khác hơn là Pokemon. Đối với chiến đấu vẫn rất có trợ giúp. Có thể tử sắc Pokemon quá mức hy hữu, mà lam sắc cùng bạch sắc Pokemon chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ ít 50 cấp phía trước là như vậy, mà qua 50 cấp, lam sắc Pokemon cực hạn chính là 70 cấp. Đến rồi khi đó, lam sắc Pokemon ưu thế liền hiển lộ ra. Còn như tử sắc Pokemon, đẳng cấp đối với bọn nó mà nói kỳ thực ý nghĩa không lớn, bởi vì 70 cấp ở trên muốn nếu tăng nữa một cấp đều hết sức khốn cái nào. Nếu đánh thật, tử sắc Pokemon ngoại trừ thuộc tính nghiền ép bên ngoài, còn là muốn xem huấn luyện nhà chỉ huy. 70 cấp là lại một cái phong thủy lĩnh. Nhưng 70 cấp cùng 79 cấp cũng trên bản chất không có phân biệt. Bên trong ở giữa chênh lệch là có thể dùng chỉ huy cùng chiến thuật để đền bù. Cái này cũng vừa vặn chính là Pokemon quyết đấu mị lực. Đương nhiên, Diệp Huyền loại này mang theo thần thú, bật auto huấn luyện ra liền chớ bàn những thứ khác. Đây là nghiền ép, thuần túy nghiền ép, người Skeptai còn có thể. Nhưng Diệp Huyền bình tĩnh nhìn, hoàn toàn không có né tránh cơ hội. Cứng rắn đã trúng hai phát sóng đạo đạn Skeptai. Cái kia thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống. Đội 22 trận thứ 2 trận đấu. Người thắng, Lam Phương Diệp Huyền tiên sinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Nhanh, quá nhanh, trong nháy mắt, thắng bại cũng đã phân ra. Lucario lúc này cực kỳ hưng phấn, bởi vì nàng 4 thắng liên tiếp, làm thích chiến đấu cách đấu Pokemon. Lucario tự nhiên hưởng thụ loại này bị chúng người xưng tán cùng hoan hô cảm giác. Bất quá, nàng kỳ thực cũng cực kỳ tinh tường. Chính mình tại Diệp Huyền dưới trướng, kỳ thực chính là đếm ngược tồn tại, mạnh hơn nàng, thậm chí có thể như cùng nàng nghiền ép Grovyle một dạng. Dễ dàng nghiền ép của nàng cũng chỗ nào cũng có. Nhưng dù cho như thế, Lucario vẫn cảm thấy hết sức quang vinh, bởi vì nàng vì Diệp Huyền mang đến thắng lợi. Mình cũng không phải trong tưởng tượng như vậy đồ ăn, cũng có thể vì chủ nhân chiến thắng một hai địch nhân. Ngươi tại sao biết cái này mạnh mẽ? Giàu gia tiểu thư bất khả tư nghị nhìn Diệp Huyền, dường như không nghĩ tới lợi hại như vậy huấn luyện ra, dĩ nhiên cũng tới tham gia cái này chủng địa phương trận đấu. Ta rất mạnh sao? Cũng còn tốt a. Diệp Huyền giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái bảo trì một khoảng cách. Kỳ thực ta và ngươi chênh lệch chỉ có một tí tẹo như thế mà thôi. Một chút, như trời và đất một chút, như giải ngân hà cùng vũ trụ một chút. Không sai. Thực sự chỉ có như thế, một chút, gạt người, giàu gia tiểu thư cũng không có bao sâu cứu. Nàng hỏi, ngươi là gọi Diệp Huyền sao? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, về sau ngươi chính là của ta thần tượng. Lại tới, tình huống gì? Cái này cái thế giới người sau khi bị đánh bại, làm sao luôn là muốn nhận thức mình làm thần tượng? Nói lúc này, không phải hẳn là nói nghiêm túc. Hôm nay sau này còn gặp lại, có cơ hội chúng ta sau này tái chiến. Không phải hẳn là như vậy nha. Không được, ta phải trước giờ muốn một ký tên. Dầu gia tiểu thư không để ý mọi người kinh dị ánh mắt, thật nhanh chạy đến Diệp Huyền trước mặt, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây viết, đưa cho Diệp Huyền, liền ký nơi đây được rồi. Nói, dầu gia tiểu thư đem ngực như vậy một cái, trắng như tuyết tiểu, cháo, tử, liền tiến tới Diệp Huyền trước mặt. Ngạch, cái gì a? Cái này dâm loạn nữ nhân. Ta dĩ nhiên không nghĩ tới. Quả tranh, Lục Nguyệt bất đắc dĩ nâng trán. Ngươi không có ngực, không có ngực, ngực, Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Bên kia, Tần Hình cũng là rơi vào trầm tư. Nàng xem Diệp Huyền bốn chàng trận đấu, quả thực rung động không thể thêm phục. Riolu linh mẫn chiến đấu, Diệp Huyền dường như có thể xem thấu hết thảy toàn trường phán đoán. Còn có tiến hóa phía sau, Lucario cái kia thực lực khủng bố. Cái này không một không nói rõ lấy, Diệp Huyền cường đại, chỉ có cường đại huấn luyện ra mới có thể bồi dưỡng ra cường đại Pokemon. Riolu là chưa tiến hóa ấu Pokemon, điểm ấy là không có khả năng có lỗi. Có thể mặc dù là như thế ấu tiểu Pokemon, Diệp Huyền đều có thể bồi dục mạnh như vậy. Nếu nói là đây là Diệp Huyền chủ lực, Tần Hinh là tuyệt đối không tin. Lucario tuy là lợi hại, nhưng cùng với phía trước thấy qua Kyogre so sánh với, vậy thật là không có bất kỳ khả năng so sánh. Chênh lệch quá lớn, huống chi, Diệp Huyền còn có in tây. Nếu như cái này chàng trận đấu, Diệp Huyền nguyện ý phái ra cái này hai Pokemon bên trong bất luận cái gì một con, phòng trừng đều có thể một lui panh đầy. Diệp tiên sinh rốt cuộc là lai lịch gì? Thế nào sẽ có nhiều như vậy lợi hại Pokemon? Lúc này, Diệp Huyền đã cho dầu ra tiểu thư ký xong danh. Ngươi hỏi ký ở đâu? Đương nhiên là nhân gia yêu cầu địa phương lạp. Nam nhân, có thể nào thất tín với người? Diệp Huyền là một vô cùng dứt khoát nhân. Hắn không phải cái loại này biểu hiện ra cự tuyệt, nội tâm lại nửa chống cự, nửa nghênh đón nhân. Diệp Huyền là một dù cho đưa thân vào trong bóng tối, như trước có thể bảo trì thuần túy tâm linh người. Cho nên, cái gì đó, Diệp Huyền nhỏ giọng đối với dầu gia tiểu thư nói, về sau nếu là còn có cô em xinh đẹp cần ký tên, có thể tìm ta. Cái kia, dầu gia tiểu thư lại đem bên kia tiểu, cháo, tử xông tới, tới một cái nữa, đi, đại thúc, quả tranh đối với Diệp Huyền cũng là hết chỗ nói rồi. Có thể hay không yếu điểm Bích Liên a? Đại thúc ngươi trận đấu muốn bắt đầu, còn không mau đi, quả tranh ngươi nếu là xuyên chết kho nước nói, ta cũng có thể giúp ngươi ký một cái. Dùng màu trắng bút lông, chết kho thủy cái đầu ngươi a. Hát đại thúc, kế tiếp, Diệp Huyền lần lượt cùng nhiều huấn luyện gia giao thủ, vẫn là phái gia Lucario, nghiền ép lưu, tới phía sau, Diệp Huyền cũng không chỉ huy. Hải tuyển tái chính là làm một đấu loại, đều không có gì tưởng thưởng, mà miễn là không gặp được đặc biệt lợi hại đối thủ. Trên cơ bản không có Pokemon có thể ở Lucario trước mặt đi hai chiêu. Còn như phía trước đáp ứng rồi Kalia cùng Vulpix, Diệp Huyền định đem các nàng phóng tới 16 người trận chung kết đi tới. Ngược lại hắn hiện tại muốn đánh chính là tốc độ. Lucario đi tới, băng, miểu sát, làm nhiều giòn, lộng nhiều như vậy qua lại làm cái gì? Hoàn toàn không cần phải. Bất quá, hải tuyển tái nhưng thật ra là tích phân làm bằng máy. Tuyển ra tích phân cao nhất 16 vị tuyển thủ dự thi. Tiến nhập trận chung kết, Diệp Huyền, tự nhiên là không cần nói. Từ đầu với đuôi, một con Pokemon oản tù tì, liền cửa không kịp thở quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.